cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 46, Góc Truyện Audio.com. Ánh sáng nhẹ nhàng và thuần khiết. Một ngày mới bắt đầu. T, anh, hôm nay em biết chúng ta sẽ đi đâu cô? Hoàng hỏi, câu hỏi có phần bí ẩn làm cho T, A cảm thấy tò mò. Đi đâu ạ, em cô nhớ hôm qua anh nói gì sao? Em có biết CT bố em ở đâu cô? À em biết, đây là danh thiếp của bố em. Trước khi đi ông có để lại cho em giữ. T, A lấy trong túi sách danh thiếp ra rồi đưa cho Hoàng xem. Bố em làm bất động sản sao? Dạ vâng, chắc thế, em cũng cô rõ. Ừ, anh thấy ghi trong đây. Giờ gọi mọi người lại mình cùng đi. Hoàng cười, vâng, ê thuê taxi đến địa điểm này nhé. Hoàng vứt danh thiếp cho ca, anh xem. Anh gật đầu, Nam có nhiệm vụ gọi 4 taxi đến. Ô, người ở đâu mà đẹp trai vậy đây? Anh, có bạn gái chưa vậy? Một cô gái người Mỹ xinh đẹp với mái tóc vàng óng. Đôi mắt xanh và nước da trắng. Cô bị thích Hoàng từ cái nhìn đầu tiên. Anh có sức thu hút thật công phá. À, người yêu anh đây. Hoàng kéo T.A. lại gần. Thấy ánh mắt của cô gái kia T.A. cũng đoán được cô gái đó thích Hoàng và Hoàng đang cố né tránh. Dù sao cô cũng từng đóng giả bạn gái anh một lần lên lần này cô cũng cô muốn từ chối để anh rắc rối với cô gái kia. Ồ, vậy hả, tôi đi đây, làm phiền anh quá, cô gái kia bước đi trong sự nuối tiếc. Tụt mất trai đẹp còn gì nuối tiếc bằng đây. Hai người kia còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đến rồi này. Minh gọi, yêu đương để lúc khác đi. Yun, Thiên Anh, em ăn nói cho hẳn hoi. Hoàng quát Yun nhưng lại làm T anh giật mình. Hoàng quay sang chỉ vào T anh cô nói Thiên Anh này. Em nói đúng thì thôi. Chẳng phải vừa rồi anh ôm T anh đó sao? Yun cãi. Thôi lên xe đi, Tuyết ngăn, Tử Tuyết thoáng nhìn thái độ của ca anh nhưng chả có gì là cho thấy anh đang quan tâm đến lời nói đó. Anh vẫn bình thản ngồi lên xe trước, lên xe đi, Hoàng nói, CT của cha T anh đã xuất hiện ngay trước mặt họ. CT bất động sản nhà đất mang tên Welsa, T anh, kia phải cha mày cô, sao nhiều năm vậy mà ông ấy vẫn cô thay đổi cho lắm. Vi chỉ vào một người đàn ông đang bước từ xe ô tô xuống và định đi vào bên trong. Phải rồi, đến đó đi, T, anh mừng, cô cảm thấy rất vui khi được gặp cha. Cô biết ông còn nhớ cô nữa. Tất cả cũng xuống xe và đi sau T, anh, nhìn cô nàng háo hức như trẻ con khiến ai đó cảm thấy ấm lòng hơn. Nhưng, đến gần cha cô thì thấy ông đang ôm hôn một người đàn bà nào đó. Trông vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Cái gì thế kia, đừng bảo cha mày, vì cô tin nổi vào mắt mình. Cô đâu, T, anh khẳng định và chạy đến gần đó. Cha ôm ai thế này? Con gái, Thiên Anh, sao con lại đến được đây? Ông lắp bắp, cha trả lời con đi. T, anh quát, vì thương ba nên cô mới có thái độ đó. Ai thế anh yêu, người phụ nữ kia nói bằng tiếng Mỹ nên T anh và Vi cô hiểu gì chỉ ông hiểu được và nhóm ca, anh cũng hiểu, ông cô trả lời câu hỏi của người phụ nữ đó mà trả lời câu hỏi của T anh. À đây là bạn đồng nghiệp của cha, ở đây gặp nhau thường chào hỏi bằng cách đó. Ông cười, Thiên Anh chưa kịp nói câu nào thì ca anh chen vào. Anh nói bằng tiếng Mỹ một là cô muốn T. Anh hiểu một là muốn người phụ nữ kia hiểu được và cuộc đối thoại bằng tiếng Mỹ bắt đầu. Tôi cho ông nói lại với cô gái đó. Thằng danh này chui ở đâu ra mà dám nói với tao bằng cái giọng đó. Ông lườm, tôi nhớ ông từng là đàn em của Hạo Khánh Đường mà. Thế ông từng nghe qua cái tên Kevin chưa? Ca, A lạnh lùng. Hạo, gì chứ, chẳng lẽ, cậu là, con trai ông chủ sao, ông sợ. Cũng thông minh, tôi xin lỗi, tôi cô biết, tôi, ông định quỳ xuống thì ánh mắt của ca, A ra hiệu lên ông cô quỳ. Hai người đối thoại bằng tiếng Mỹ làm tê, A cứ ngẩn người ra tò mò. Tôi cho ông hai lựa chọn, một là bỏ bà ta và về Việt Nam với tê A, hai là ăn mày ở đây. Tôi, sao nào, tôi sẽ bỏ bà ấy nhưng cậu hãy cho tôi ở lại đây. Tôi phải quản lý công ty. tôi hứa sẽ cô bao giờ phản bội mẹ con nhà T.A. đâu. Ông thành khẩn, thích thế sao? Vâng, mong cậu hiểu cho, CT này là cả tâm huyết một đời của tôi. Tôi có thể bỏ được. Được rồi, như lời ông nói đi. Nếu tôi biết ông nói dối thì, ông biết hậu quả rồi đó. Dạ vâng, này, anh dám bỏ tôi sao? Người phụ nữ kia lên tiếng. Bỏ, về nhà đi, ký giấy ly hôn. Ông lạnh lùng, T.A. con đi chơi cùng các bạn trước đi. Giờ bố có việc bận lắm. Ông cười với T.A., nhưng, T.A., đi thôi. K.A. lên tiếng. Chúng ta lên rừng chơi đi. Yun ra đề nghị, ấy các cháu đừng lên rừng. Nguy hiểm lắm, ông càn, nguy hiểm gì chứ, ông nghĩ bọn tôi là ai? Có anh ca, ta ở đây rồi thì sợ gì chứ? Yun kênh mặt lên, nhưng, ông chưa nói hết thì Yun đã kéo mọi người đi. Ông đuổi theo nhưng taxi đã đi. Ông định lên xe đuổi theo nhưng bị mụ đàn bà kia ngăn lại. Nhiều đường thế này biết đi lối nào? Cô khéo lạc mất, vi than, trong đây bị là ngoài vùng phủ sóng. Cô gọi cứu được đâu? Minh nói, có tiếng thở hồng hộc đâu đó. Tiếng gió vi vu, tiếng cười ẩn ý, mọi người mệt thế sao mà thở kinh vậy? Biết hỏi, ai thở đâu, tôi cũng định hỏi bà này. Hoàng trả lời, Tử Tuyết kêu lên, một bóng đen vụt đến đánh ngất cô và lôi đi một cách nhanh chóng. Tên đó chạy nhanh như bay thoát ẩn thoát hiện khiến mọi người có thể nào đuổi theo được. Đến Vi kêu, và, lần lượt tất cả đều bị những bóng người bí ẩn đó bắt đi. Tỉnh dậy trong một cô gian ẩm thấp và nồng nặc mùi máu tanh khiến khứu giác của mọi người đều như ngạt thở. Thổ dân, tất cả đồng thanh trừ cả anh, ôi mẹ ơi, Vi phát sợ, tất cả đều bàng hoàng trước lũ người trước mắt, đúng là đám thổ dân thật. Đám ấy nói gì mà tất cả cô thể hiểu nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của K.A. sống ở khắp mọi nơi. Anh có thể hiểu được. Đám thổ dân cứ nhao nhao lên. Chúng đang bàn bạc vấn đề gì đó. Những tên thổ dân mặt dài. Hầu như chỉ có đàn ông. Chúng mặc trần, móng tay chúng như móng vuốt trông rất đáng sợ. Là thổ dân có khác mặt toàn lông lá như vượn. Đám này có đáng sợ cô? Hoàng hỏi K.A. có. Chúng là thổ dân chuyên ăn thịt người. K.A. trả lời tỉnh bơ. Gương mặt anh chẳng có biểu hiện gì là nói dối nhưng tất cả muốn xác minh điều anh nói là. Dạ, sao, sao anh biết? Vi hỏi, nhìn xung quanh đi, ở đâu cũng toàn máu và xương người. K.A. anh đảo mắt nhìn xung quanh và mọi người cũng nhìn theo. Tất cả đều đổ mồ hôi một cách nghiêm trọng, luôn thất bàng hoàng trước những việc đang diễn ra. Cô có chút hối tiếc khi ra ý kiến là lên rừng chơi. Trời bắt đầu sầm tối. Và cũng là lúc đám thổ dân kia cần bữa tối. Chúng làm gì kia? Biết hỏi, đám thổ dân đang lao nhao bên cạnh đống lửa cháy to. Mấy tên đi vào khiêng vài cái cột gỗ to tướng. Đừng nói là chúng định buộc chúng ta lên thân gỗ đó rồi nướng như nướng thịt vịt nha. Vì, cô đâu? Chúng cô ăn thịt chín. K.A. đáng sợ quá. Em còn chưa lấy chồng mà. Vì đùa, thật sự bây giờ cô cũng đang rất lo lắng nhưng cô muốn giảm bớt căng thẳng trong em. Anh là chồng đây. Minh cười, nhẫn đâu, hoa đâu, lại còn làm già á. Hai người đang chảnh chọe với nhau thì nguyên cây gỗ thả tự do xuống gần chỗ Vi. Minh vội lê người sang đỡ cuối cùng anh bị khúc gỗ rơi vào chân. Anh Minh, anh có sao cô? Vi hốt hoảng, anh cô sao? Em sao cô? Em cô sao? Anh, Vi khóc, em yên tâm đi anh chưa chết đâu. Lúc này đừng nên khóc. Minh dùng ánh mắt của mình an ủi Vi. Anh đau lắm, bị cả khúc gỗ to đè vào chân cô đau mới lạ. Đám thổ dân lao nhao lên như đang nói cái gì đó. May có ca, ta hiểu được nên anh dễ dàng đề phòng bất chắc hơn. Lên ăn tên nào trước đây? Thổ dân một, đám thổ dân nhìn tất cả với ánh mắt thèm thuồng như bị bỏ đói nhiều năm. Tên đó, một tên thổ dân khác chỉ tay vào ca, à trời ơi trai đẹp đó. Được đấy, vậy đi, khiêng hắn ta ra ngoài. Đến lúc trăng ở khu rừng này lên cao sẽ làm thịt. Một tên khác nói, có vẻ tên này là bộ trưởng đám thổ dân này. K.A. biết mình sẽ ra sao nhưng anh vẫn cố tỏ thái độ sờ. Anh vẫn bình thản dựa lưng vào tường. Những khúc gỗ xung quanh dùng để trói họ lại. Mỗi người bị buộc chung với một khúc gỗ. Tay chân đều bị thắt nút, lần này có trốn cũng khó. K.A. mày hiểu chúng nói gì đúng cô? Chúng vừa nói gì mà chỉ vào mày vậy? Nam hỏi, đêm nay, trăng lên cao cũng là lúc tao. K.A. bỏ lửng câu và tất nhiên những người kia cô dốt đến nỗi cô biết phế sau câu đó như thế nào. Tất cả đều trợn tròn mắt lên nhìn K.A. Một phần vì lo lắng và sợ hãi, phần còn lại thì thấy ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của K.A. Anh cô sợ sao? Trong bóng tối, mùi máu xung quanh căn phòng càng trở lên nồng nặc và tanh nồng hơn. Có ánh sáng bên ngoài soi vào. Trăng lên rồi, Tuyết lạnh lùng, cô cũng đang rất mệt mỏi và đau đớn vì bị trói. Tất cả chỉ thở dài lo lắng. Chúng kia, Hoàng nhìn ra phía đám thổ dân đang đi về phía K.A. Thiên Anh. Em hát cho anh nghe. K.A. nhìn tê anh. Thấy ánh mắt của anh cô phải nhìn mình lên luôn đành ngậm ngùi lắng nghe. Đây cô phải lúc ghen tuông mù quáng. Cô phải lúc tranh giành đàn ông. Em, sao? T.A. hỏi với giọng run run. Cô đang rất lo cho anh nhưng thái độ của anh khiến cô lầm tưởng rằng anh đang cố vui. Ừ, em hát dở lắm. T.A. cau mày, cũng là lúc K.A. bị hai tên thổ dân cởi trói cho. Em hát đi, Hoàng lên tiếng. K.A. bị đưa đi và T.A. cất tiếng hát. Tiếng hát nhẹ trong như phá tan bầu cô khí nặng nề và nguy hiểm. Tất cả như ngưng động lại. Xin đừng bỏ em ở lại. Xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ không tên theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì. Yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều. Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu. Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập. Lời bài hát cũng giống như tiếng lòng của T.A. Cô dám khóc khi hát vì biết anh đang nhìn cô. Cô đang rất sợ, hai thổ dân bỗng buông K.A. ra. Tất cả như đắm trong lời bài hát. Tiếng hát của T.A. như làm rung động lòng người và hai thổ dân đó cũng bị tiếng hát đó làm rung động cho dù cô hiểu nó có ý nghĩa gì. Thổ dân Mỹ thì làm sao hiểu được tiếng Việt. Thấy lâu quá hai tên thổ dân kia cô ra lên đám bên ngoài chạy vào xem. Cuối cùng thời gian như ngừng động lại. Chấm chấm, bắt cô gái đó đi. Tên bộ trưởng chỉ vào T.A., đám thổ dân xông vào cởi trói cho T.A. rồi đưa cô đi. Tất cả cô hiểu chuyện gì xảy ra vì cô hiểu tiếng thổ dân. Đừng mà, đừng, Vi gào lên, giãy giụa khi đám đó lôi T.A. đi. K.A. cũng cô làm gì được. Thiên Anh, Hoàng ngấn lệ nhìn theo bóng T.A. K.A. bị hai tên kia trói lại và ném vào chỗ T.A. cách trương.